Thôn Thiên, chương 73, vạn năm tham vương, góc truyện audio.com, tiểu bối nhân loại, ngươi vì sao tổn hại phi kiếm của ta? Trung niên mặt mùn mỉm vẻ mặt tức giận trong khi nói chuyện râu mép nhất kiều, vĩnh vĩnh lên thập phần thú vị. Dương Lăng nghĩ buồn cười, thấy người này chính là vạn năm tham vương biến hóa. Nghĩ thầm ngươi có thể sử dụng phi kiếm giết ta, lẽ nào ta không có thể phòng vệ sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dương Lăng biểu hiện ra thần sắc tiếc nuối. Tiền bối thứ tội, vãn bối nhất thời lờ tay, lần sau sẽ không như vậy. Trung niên nhân cả giận nói, ngươi còn muốn có lần sau? Dương Lăng lúc này mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiền bối, vãn bối tới đây, là muốn cùng tiền bối làm một cuộc giao dịch. Tiền bối không nên lầm lẫn chứ? Trung niên mặt mùn mỉm cười nhạt, giao dịch, các ngươi nhân gian tu sĩ tìm tới bản tiên có cái sự tình tốt gì chứ? Đơn giản chỉ muốn bắt ta luyện đan. Tiểu bối ngươi không nên kiêu ngạo, hơn nghìn năm trước nhân gian tu sĩ chết ở trong tay bản tiên quá nhiều, hôm nay sẽ thêm một người a. Dương Lăng lắc đầu, tiền bối sai rồi, vãn bối là có việc cầu tiền bối, không phải tới bắt tiền bối. Tham vương sừng sốt, trước đây hắn cũng gặp phải không ít nhân gian tu sĩ, bất quá những người đó thường thường vừa thấy mặt là động binh đao, không chết không dừng. Dương Lăng đến giờ vẫn không chủ động công kích, tựa hồ thật có giao dịch cái gì. Trầm tư chốc lát, tham vương lạnh lùng nói. Được, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có cái môn đạo gì. Dương Lăng ha hả cười, tham tiên tiền bối, bên ngoài đầu ngũ thải đại xà đã đi ra ngoài đánh chết một nhóm nhân loại tu sĩ khác. Những tu sĩ này đều là nhân gian đệ nhất đại tiên đạo môn phái, Thái Huyền môn đệ tử. Thái Huyền môn đại danh, tham tiên tiền bối nhất định đã nghe nói qua. Tham tiên sắc mặt quả nhiên hơi đổi, gật đầu. Không sai, Thái Huyền môn xác thực rất cường đại, ta mấy nghìn năm trước đã nghe nói qua, nổi danh hàng đầu. Vãn bối nghe được Thái Huyền môn đang chuẩn bị luyện chế tuyệt phẩm thần đan, vừa vặn thiếu khuyết một vị vạn năm tham vương. Dương Lăng lại nói, tham vương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn họ khi dễ ta tưởng dễ chọc lắm sao? Dương Lăng thở dài một tiếng. Thái Huyền môn coi trọng việc này, cho tới bây giờ chưa từng bị thất thủ. Tiền bối tu vi tựa hồ bất quá là kim đan kỳ, mà trong Thái Huyền môn kim đan kỳ cao thủ cũng hằng hà sa số, thậm chí có rất nhiều trường sinh kỳ đại năng. Vãn bối cho rằng tiền bối tiền đồ kham không nổi, nói không chừng một vài ngày tới sẽ bị người bắt đi luyện đan, hồn phi phách tán. Tham vương sắc mặt thoáng cái rất khó nhìn, hắn một vạn năm trước tu thành nhân hình, hình người, trải qua nhiều lần gian khổ mới có thành tựu hôm nay. Hơn nữa cách đây không lâu vừa gặp tiên duyên kỳ ngộ, phát hiện tòa động phủ này thu được một số pháp khí cùng tu chân công pháp. Chưa gì mà phải vận chuyển đi nơi khác, hơn nữa tu vi cao hơn mấy tầng, vậy mà lại bị người ta tìm tới cửa. Tham vương do dự một hồi, đôi mắt nhìn thẳng Dương Lăng, từng chữ từng câu hỏi. Nói như vậy ta chết chắc rồi. Dương Lăng gật đầu, nếu như tiền bối tiếp tục ở lại nơi đây tự nhiên sẽ bị Thái Huyền môn chóc nã. Ta biết bản thể tiền bối ngay ở phụ cận, hiện nay không thể thoát ly bản thể, căn bản vô pháp viễn độn. Tham vương nếu thật có thể viễn độn, đã sớm ly khai nơi đây rồi, cũng không chờ cho đến hôm nay, Dương Lăng không ngờ lại biết. Tham vương biến sắc mặt, góc truyện audio.com, mấy lần, rốt cục nói. Tiểu bối, người nói cùng ta giao dịch rốt cuộc là cái giao dịch gì? Dương Lăng thấy tham vương nói đến điểm chính, ha hả cười. Vãn bối có thể hướng tiền bối cung cấp một địa phương thập phần an toàn, khi đó tiền bối có thể nhất tâm tu luyện, không bao giờ sợ nhân gian tu sĩ quấy rối nữa. Cái địa phương kia không chỉ có an toàn, hơn nữa linh khí lại dư thừa thích hợp để tu luyện. Tham vương trầm mặc đứng lên, một vạn năm nay, hắn chẳng biết gặp phải bao nhiêu là nguy nan, bao nhiêu phiên sinh tử. Đều là bởi vì không có một địa phương an toàn để tu luyện, luôn luôn bị không ít người phát hiện ra bản thể. Tham vương tịnh không có gì dã tâm, hắn chỉ là muốn tìm một địa phương thanh tĩnh để tu hành, truy cầu tiên đạo, bỏ đi bản thể. Dương Lăng có thể cung cấp một cái địa phương an toàn, tham vương nghe xong, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như theo như lời người này là thật như vậy, ngày sau có thể chuyên tâm tu hành, sẽ không sợ người khác quấy rối. Tham vương lo lắng một lúc lâu, nhíu mày hỏi, nhưng bản tiên làm thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Các ngươi nhân gian tu sĩ giả dối đa đoan, không có người nào có hảo tâm. Dương Lăng bất đắc dĩ nói, nếu tiền bối không tin, vậy vãn bối cáo từ. Dương Lăng nói xong xoay người liền đi, tham vương lập tức nóng nảy kêu lên, xin dừng bước, kỳ ngộ như vậy tham vương cũng không nghĩ đơn giản buông tha. Chính vào lúc này, một đạo ngũ thải yên khí từ cửa động khẩu bay vào, biến ảo thành dáng dấp thải nương, nàng hoảng loạn kêu lên. Tai họa đến rồi, nô tỳ giết hai người bên ngoài, trên bầu trời lại phi tới một người lợi hại hơn. Thoáng cái là phá tan ẩn thân phù của ta, thải nương không địch lại, chỉ có thể chạy quay về. Dương Lăng trong lòng rùng mình, trầm giọng nói. Tham vương, một là chờ chết, hai là sẽ theo ta đi, như không đồng ý, vãn bối xin cáo từ. Tham vương cũng biết sự tình nguy cấp, dậm chân một cái. Mà thôi, cùng với bị luyện thành đan dược không bằng tin ngươi một lần. Tốt, việc này không nên chậm trễ, xin tiền bối nói ra vị trí bản thể, chúng ta đi lấy bản thể tiền bối, rồi lập tức ly khai nơi đây. Dương Lăng vội hỏi, lúc này, trước mặt mấy người quang ảnh chợt lóe, hiện ra Vấn Thiên đồng tử này lạnh lùng nói. Cô ra, bên ngoài tới người đó là Long Hồ Đạo Tôn, bản thể của ta không ở nơi đây, chỉ có thể ngăn cản hắn một khắc, các ngươi tốc tốc rời đi mau. Dương Lăng đại hỉ, Vấn Thiên, ngươi cũng tới sao? Bẩm cô ra, là tiểu chân bảo tiểu nhân đến đây bảo hộ cô ra. Vấn Thiên đồng tử chưa nói xong, ngoài động khẩu truyền đến một cổ uy áp cường đại không gì sánh được, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Vấn Thiên đồng tử hừ lạnh một tiếng, hóa thành năm đạo kỳ quang, trong nháy mắt tại lối vào bày một tòa đại trận. Dương Lăng biết không có thể đình trệ, quát lên, chúng ta đi. Tham vương cũng sợ đến sắc mặt thảm biến, rốt cục biết Dương Lăng nói đây là sự thật cũng bất chấp tất cả, vội vã mang Dương Lăng tiến nhập động phủ. Động phủ quy mô rất to, dùng ngọc thạch mà xây thành, có vài phần bất phàm. Trong lúc nguy cấp, Dương Lăng cũng không có quan tâm, cấp cấp chạy đi. Tham vương phía trước dẫn đường, đi qua động phủ, rất nhanh tìm được cửa ra khác. Ra khỏi động phủ, đi mấy cái hô hấp, Dương Lăng rốt cục tìm được bản thể tham vương. Trong sơn cốc ung tùm, một gốc cây tham thụ rất cao tới 3 thước to như cánh tay, tản mát. Cốc truyện audio chấm cơm, ra trận trận mùi thơm ngát, tham vương nhìn bản thể của mình, than thở. Là nó đó, hại ta 10000 năm không được an bình. Dương Lăng nhìn thoáng qua quát lên, thái dịch đồng tử, lập tức có một gã đồng tử hư không xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, khom người nói. Chủ nhân có gì phân phó, đem tham thụ này di nhập thái dịch đỉnh, chăm sóc cẩn thận cho ta, không được làm bị thương tham vương tiền bối. Dương Lăng lệnh nói, thái dịch đồng tử lên tiếng, bắt tay làm ngay, cây tham thụ biến mất không thấy, ở ngay vị trí cũ hiện ra một phương viên 10 trượng hố to, sâu trên 5-6 trượng. Cũng không biết thái dịch đồng tử là làm sao mà làm được thoáng cái liền đem nhiều như vậy bùn đất chuyển đi. Tham vương vui vẻ nói, như vậy là hay nhất, căn bản ta còn lo lắng sẽ làm bị thương. Dương Lăng cười nói, tiền bối lúc này có thể tạm thời đi tới trong thái dịch đỉnh ở lại. Tham vương lắc đầu, không cần, nếu đối phương đuổi theo ta cùng với ngươi cộng đồng đối địch. Tham vương này bắt tay nhất chiêu, 10000 tia sáng khắp bầu trời bay lượn, uy thế kinh người, cư nhiên đó là một bộ tuyệt phẩm bảo khí. Dương Lăng biến sắc, nếu là ngay từ đầu tham vương mà sử dụng bộ pháp khí này, sợ rằng mình không chết cũng phải trọng thương. Tham vương lạnh lùng nói, bản tiên cũng không đuổi tận giết tuyệt đối với con người, nếu không đã sớm dùng bộ thiên cương châm này đối phó tiểu hữu, mà không phải thi triển chuôi kim lôi kiếm này. Dương Lăng cười khổ, giờ mới hiểu được tham vương trước từ trong đại điện chạy đến nộ xích với mình, cũng không phải là nhân tâm hiểm ác đáng sợ, mà là trong tay có bộ thiên cương châm này làm chỗ dựa. Nếu Dương Lăng ngay từ đầu mà động thủ, hai người trong lúc đó hiu chết về tay ai còn chưa biết, hắn cũng không biết, nói không chừng lưỡng bại câu thương. Dương Lăng nói, tham vương thật là ý tốt, xin tâm lĩnh, bất quá ta tự có biện pháp, mời nhị vị tiến nhập thái dịch đỉnh. Thái dịch đồng tử làm ra một cái động tác mời tham tiên, thải nương đều tiến nhập trong thái dịch đỉnh. Sự tình hoàn tất, Dương Lăng lại ngắt hé ra phích lịch huyết quang độn phù, trong nháy mắt đã đi vạn dặm hơn. Cách chương.